Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 3, Sân trường sóng gió, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, thời tiết sáng sủa, cổng trường đại học quý tộc lớn nhất thành S có rất nhiều xe hơi sang trọng đưa học sinh đi học, có thể vào học được ở ngôi trường này. Học sinh không giàu cũng quý, rất nhiều người có tiền cũng không vào được, bởi vì ngoài yêu cầu có tiền thì còn phải có thành tích học tập xuất sắc. Dĩ nhiên hàng năm trường cũng sẽ có 50 chỉ tiêu miễn phí cho học sinh nghèo khó xuất sắc vào học, còn được nhận cả tiền phụ cấp sinh hoạt. Sáng sớm hôm nay, Thủy Băng Nhu thật vất vả lắm mới khuyên được Hoàng Phu Tuyệt không mang xe riêng đưa đón, sau đó mang theo hộp cơm bento. Đi bộ đi học, đi tới cổng trường, liền thấy một đám nữ sinh tập trung ở đấy, giống như đang chờ đợi người nào đó. Thủy Băng Nhu hướng một nữ sinh chất phác hỏi. Bạn học xin hỏi mọi người đang làm gì vậy? Bạn mau chuẩn bị tốt, học trường An Đông Nghê sắp đến rồi, đi chúng ta chen đến phía trước đi, nói xong liền lôi kéo Thủy Băng Nhu chen lên phía trước. Nhưng An Đông Nghê là ai? Còn có, Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi. Cô có phải người địa cầu không? Ngay cả học trường An Đông Nghê của trường chúng ta cũng không biết. Một nữ sinh thấy Thủy Băng Nhu đẹp như thế liền vô cùng ghen tị. Học trường An Đông Nghê là nam sinh có dáng dấp đẹp trai nhất trường chúng ta. Trời ơi, nếu mình có thể trở thành người tình của anh ấy một ngày, có chết cũng đáng giá. Một nữ sinh khác tay nâng hình trái tim khoa trương nói. Nghe họ nói như vậy, có thể thấy An Đông Nghê nhất định rất lạm dụng tình cảm. Ai, không biết những nữ sinh này nghĩ như thế nào, vẫn là Tuyệt nhà mình là tốt nhất. Càng ngày càng nhiều nữ sinh gia nhập đội hình thảo luận, vì để tránh cho khỏi bị quần đấu. Bị đám đông oánh, Thủy Băng Nhu chỉ có thể trả lời. Sau đó nhanh chóng đi vào trường học. Phù, nguy hiểm thật, nhìn bộ dáng của các bạn ấy giống như không biết An Đông Nghê dường như đã phạm vào tội rất nghiêm trọng, thật may là trốn nhanh. Cổng trường học sau khi Thủy Băng Nhu rời đi không lâu, một hồi tiếng thét chói tai của nữ sinh vang lên. À, học trưởng An Đông Nghê đến. Ở đâu, học trường An Đông Nghê của mình rất đẹp trai à, cái gì gọi là học trường An Đông Nghê của cô, chỉ bằng vào bộ dạng của cô, về nhà soi lại gương đi, hừ. Ôi trời, trước tiên mình phải trang điểm lại một chút. Đột nhiên một chiếc xe cực kỳ quý giá khoa trương, BMW, đời mới nhất vừa tung ra thị trường, từ cổng trường phóng như bay vào, để lại phía sau một đám người mến mộ. Thủy Băng Nhu đang đi trên đường trong trường, đột nhiên một chiếc xe chạy vụt qua, đụng vào hộp cơm. Bento, của Thủy Băng Nhu chỉ nghe tiếng rầm, hỏng bét, đây chính là bento do Tuyệt tự làm. Thủy Băng Nhu khom lưng xuống định nhặt bento, đột nhiên một đôi tay duỗi tới. Bạn không sao chớ, giọng nói dịu dàng từ bên trên truyền đến. Thủy Băng Nhu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng ở trước mặt cô, hình thể anh ta khỏe đẹp phải sánh ngang thần Apollo, lông mày rất rậm, con ngươi hẹp dài sâu xa, lông mi dày, từng đường cong khuôn mặt giống như được điêu khắc, hơi thở tràn ngậm dương cương. Đối mặt với Mỹ Nam như thế, Thủy Băng Nhu cũng không có quá nhiều phản ứng, bởi vì Hoàng Phu Tuyệt chính là một người giống như thiên thần, người thanh niên này hiển nhiên không tốt nhìn bằng Hoàng Phu Tuyệt. gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu, trong mắt An Đông Nghê lóe lên kinh ngạc, cô quả thật chính là thiên sứ rơi xuống phàm trần, tóc dài xinh đẹp đen nhánh phiêu giật, mắt to trong suốt như suối, da thịt trắng nõn nhẵn bóng, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn hoạt bát hấp dẫn, thật sự giống như một con cừu nhỏ cần được đàn ông thương tiếc bảo vệ. Tầm mắt An Đông Nghê chậm rãi di chuyển, cuối cùng rơi vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô. Đôi môi của cô đầy dặn mà khéo léo tựa như giọt sương nhỏ xuống trên cánh hoa hồng dụ hoặc, khiến trái tim luôn bình tĩnh hơn 20 năm của hắn bắt đầu dao động, hắn bắt đầu nghe được thanh âm tim mình đập rộn lên. Từ bao giờ trong trường lại xuất hiện một người giống như thiên sứ như thế, sao hắn lại không biết, mới rồi hắn cũng không biết vì sao, lại tự mình xuống xe xem cô ấy, theo kinh nghiệm của trước đây, thường thường sẽ làm như không thấy, bởi vì phần lớn trường hợp này là mấy cô gái mê trai cố ý làm thế để gây sự chú ý của hắn, không nghĩ tới sẽ gặp một cô gái ngọt ngào như vậy, chỉ có điều là ánh mắt của cô cho thấy cô là người con gái duy nhất không si mê hắn, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy có chút thất vọng, chẳng lẽ sức hấp dẫn của hắn đã giảm xuống. Không có sao, thanh âm mềm yếu của thiên sứ vang lên, Thủy Băng Nhu nhặt hộp cơm lên đứng dậy bước đi. Bạn học rất xin lỗi làm hỏng hộp cơm của bạn, mình làm lại hộp khác cho bạn có được hay không? An Đông Nghê hỏi, không cần cảm ơn, Thủy Băng Nhu xoay người liền rời đi. Nhìn cô vội vội vàng vàng rời đi, An Đông Nghê còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhìn bóng lưng phiêu giật của cô giống như tùy lúc đều muốn bay đi theo gió, hắn đứng thật lâu tại chỗ cho đến khi một đám người mến mộ vây quanh hắn, mới lấy lại tinh thần, sau đó vội lên xe rời đi. Cách chương.